Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 439. Tiêu Văn lại chú ý một chút mặt khác xuyên qua nam. Xuyên qua nam số lượng xa so xuyên qua nữ muốn thiếu. Hơn nữa trừ bỏ Ninh Huyền Thiên mang theo cái vả mặt hệ thống cùng một cái tiểu quan chi tử tuy. Thân mang theo thư viện ở ngoài. Mặt khác xuyên qua nam đều không có bàn tay vàng, đều là bình thường xuyên qua, bởi vậy Tiêu Văn cũng không quá coi trọng những người đó. Tùy thân mang theo thư viện cái kia tiểu quan chi tử là kinh thành một cái ngũ phẩm quan nhi tử. Tên là Phó Thiệu, tính tình có chút vừa lòng với hiện trạng, không giống Ninh Huyền Thiên như vậy đường hoàng, vẫn luôn ở nhà an tâm đọc sách, chuẩn bị tham gia hơn 2 năm sau thi hội. Phó Thiệu dựa vào thư viện cái này bàn tay vàng, ở đọc sách phương diện thực thuận lợi thi đậu cử nhân. Trí thức mặt rộng khắp, không hiểu ở trong đầu trực tiếp tìm tòi thư viện tương quan thư tịch xem xét. Bất quá làm Tiêu Văn cảm thấy Phó Thiệu có lớn như vậy bàn tay vàng còn có thể như vậy an phận. Hơn phân nửa là bởi vì hắn xuyên qua trước là cái nữ nhân duyên cớ. Tiêu Văn có thể nhìn đến hắn xuyên qua linh hồn bản chất là cái nữ tính. Trải qua mấy năm trước một nữ nhân linh hồn muốn xuyên qua đến tam hoàng tử trên người một chuyện. Sau, Tiêu Văn đối nữ xuyên nam đã thực bình tĩnh. Hắn nhưng thật ra đối Phó Thiệu cái kia thư viện cảm thấy rất tò mò. Nếu là có thể, hắn muốn đem Phó Thiệu thư viện dùng ở cái này quốc gia thượng. Đương nhiên. Hắn sẽ không cưỡng bức Phó Thiệu làm người sống thư viện. Cho nên vẫn là chậm rãi mưu hoa đến hảo. Nguyên chủ tâm nguyện chung hy vọng quốc gia hưng thịnh phú cường. Tiêu Văn đương nhiên phải hảo hảo tìm kiếm một ít năng thần cấp chính mình cốc cung tận tụy. Này đó người xuyên Việt trọng sinh giả hắn không nghĩ tới một gậy gộc toàn đánh chết. Có thể lợi dụng tất cả đều cho hắn vì nước hiệu lực hảo. Tỷ như nói nam chủ Tào Lăng chính là cái rất có bản lĩnh thích hợp làm năng thần. Còn có cái này Phó Thiệu, hắn kia một đầu óc thư viện tác dụng nhưng đại thật sự. Đối với loại này với quốc hữu dụng người xuyên Việt, Tiêu Văn là không keo kiệt đề bà trọng dụng. Tiêu Văn đem chính mình trọng điểm chú ý mấy cái xuyên qua nam yên lặng ghi nhớ. Chuẩn bị 2 năm sau thi đình thượng trông thấy bọn họ. Hắn còn phát hiện một cái trọng sinh nam, bất quá cái này trọng sinh nam là Tôn Thất Mẫn quận vương. Cùng hoàng đế huyết thống có điểm xa, hắn trọng sinh sau đôi mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm hậu trạch về điểm này yêu hận tình thù thượng. Tiêu Văn chướng mắt, cũng không quá chú ý. Tới rồi ban đêm, Tiêu Văn đi Phượng Tê Cung xem đại công chúa cùng tam hoàng tử. Thuận tiện ở Phượng Tê Cung nghỉ ngơi cả đêm Monster Hoàng hậu cùng hắn nhắc tới lần này tuyển tú. Kết quả, Tiêu Văn đã sớm dùng thần thức xem xét quá lần này tú nữ. Cũng không có xuyên qua nữ trọng sinh nữ, cho nên hắn đối Hoàng hậu nói. Ngươi xem làm đi, trong cung liền không lưu người, nếu đều không phải xuyên qua nữ trọng sinh nữ. Liền không cần thiết đem người lưu tại hậu cung thủ sống quả. Kết quả ngày hôm sau Tiêu Văn từ Phượng Tê Cung rời đi khi. Thế nhưng phi thường không khoa học ngoài ý muốn gặp một cái lạc đường hoa trọng điểm tú nữ. Cái này tú nữ diện mạo đĩnh tú Mỹ, xem giả dạng xuất thân hẳn là cũng không tồi. Chỉ là tú nữ không nên ngoan ngoãn đãi ở chữ tú cung sao. Vì cái gì sẽ đại buổi sáng lạc đường đến hắn cái này hoàng đế vào chiều sớm nhất định phải đi qua. Chi trên đường. Tiêu Văn theo bản năng liền dùng thần thức đảo qua cái này lạc đường tú nữ. Quả nhiên phát hiện nàng bị xuyên qua. Phía trước tại đây phê tú nữ vào cung trước Tiêu Văn liền dùng thần thức tra quá. Không có xuyên qua trọng sinh. Hiện tại toát ra tới một cái. Hẳn là mới vừa bị xuyên qua. Liền ở đêm qua xuyên. Bất quá này đó không quan trọng. Quan trọng là... Tiêu Văn phát hiện trước mắt cái này lạc đường tú nữ cư nhiên mẹ nó chính là nam xuyên nữ a. Hảo đi, ở kiến thức nữ xuyên nam hậu lại kiến thức đến nam xuyên nữ. Tiêu Văn phi thường bình tĩnh, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé hắn, nàng mang theo một cái nữ trang đại lão hệ thống. Tuy rằng Tiêu Văn cũng không minh bạch nữ trang đại lão hệ thống vì cái gì muốn cho ký chủ thật sự biến thành nữ nhân, nhưng hắn cơ bản xác định cái này hệ thống cùng như Tần Sủng Phi hệ thống không sai biệt lắm. Cũng là muốn công lược nam nhân, làm nam nhân yêu hắn, nàng, mới có thể khôi phục nam nhi thân. Bất quá như Tần Sủng Phi hệ thống công lược mục tiêu chỉ có một. Đó chính là hoàng đế. Nhưng cái này nữ trang đại lão hệ thống tựa hồ là có thể tự chủ tuyển định công lược người được chọn. Không nhất định là hoàng đế. Chỉ cần là chất lượng tốt mỹ nam là được. Làm Tiêu Văn tuyệt vọng chính là, hắn bản nhân quá ưu tú. Lại vừa lúc gặp được cái này mang theo nữ trang đại lão hệ thống mới vừa xuyên qua lại đây người. Xuyên Việt, trực tiếp bị nữ trang đại lão hệ thống tuyển định vì công lược mục tiêu. Bị mỹ nữ công lược liền tính, tốt xấu là bình thường xu hướng giới tính, nhưng bị một cái khoác mỹ nữ ra nam nhân công lược. Tiêu Văn ngẫm lại liền cảm thấy có điểm tuyệt vọng, hắn tuy rằng bản thể vô giới tính, vừa ý thức ra đời sau lựa chọn nam tính, đầu thai chuyển thế vô số lần đều là chuyển thế vì nam nhân. Sớm đã đem giới tính nam tính hướng nữ khắc vào đáy lòng. Thật sự không tiếp thu được đem loại này bất nam bất nữ người xuyên Việt thu vào hậu cung sự. Tiêu Văn cũng không thèm nhìn tới cái này không biết tên nam xuyên nữ tu nữ. Đối Lưu An nói, truyền khẩu dụ cấp hoàng hậu, đem cái này tu nữ ban cho Mẫn Quận Vương. Mẫn Quận Vương cái này nhi nữ tình trường cả ngày cùng hậu viện sủng thiếp chắc phi chơi cái gì. Yêu hận tình thù tiết mục. Nói vậy hẳn là cũng có thể tiếp thu một cái bị nam xuyên nữ quận vương phi đi. Trọng sinh nam xứng xuyên qua nữ, chẳng lẽ không phải vừa lúc, mặc kệ xong việc chuẩn Mẫn Quận Vương phi như thế nào bị nữ trang đại lão hệ thống tra tấn. Nàng tưởng hết biện pháp cũng không có biện pháp lưu tại trong hoàng cung. Ở thời đại này nàng chống cự không được hoàng quyền, chỉ có thể ngoan ngoãn gả vào Mẫn Quận Vương phủ. Tiêu Văn chú ý một chút kế tiếp, kia nữ trang đại lão hệ thống tựa hồ thật sự rất linh hoạt. Ở phát hiện Mẫn Quận Vương cũng là cái soái ca sau. Tuy rằng thân phận diện mạo đều so hoàng đế kém rất nhiều. Nhưng là trước mắt tốt nhất công lược mục tiêu. Vì thế này hệ thống liền thay đổi công lược người được chọn. Vị kia Mẫn Quận Vương phi bắt đầu ở Mẫn Quận Vương phủ thượng cùng Mẫn Quận Vương những cái đó chắc. Phi sủng thiếp nhóm đấu trí đấu dũng, Tiêu Văn cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, yên lặng vì chính mình cơ trí điểm tán. Thời gian đảo mắt liền đi qua, thì hội kết quả đã ra tới. Tiêu Văn chú ý mấy cái tham gia khoa cử xuyên qua nam. Trừ bỏ tài hoa hơn người chính là không am hiểu thi khoa cử Ninh Huyền Thiên miễn cưỡng khảo. Cái tú tài ở ngoài, Tào Lăng cùng Phó Thiệu đều ở thi hội sau trên bảng có tên. Hơn nữa thứ tự còn đều thực dựa trước, Tào Lăng thứ 7 danh, Phó Thiệu đệ nhị danh, kế tiếp chính là thi đình. Tiêu Văn ngồi ở trên long ỷ trên cao nhìn xuống nhìn tham gia thi đình chúng thí sinh. Có loại làm thi đại học giám thị quan cảm giác, nếu làm giám thị quan, như thế nào có thể chỉ ngồi ở mặt trên bất động đâu. Tiêu Văn đứng dậy xuống dưới đi lại. Đi vào một đám thí sinh bên người nghỉ chân nhìn bọn họ đáp lại tình huống. Nói thật, hắn loại này hành vi rất nhận người phiền. Hắn đứng ở thí sinh bên người là có thể nhìn đến nên thí sinh viết tự tay đều run lên lên. Cho nên hắn hảo tâm dừng lại từng cái liền chiều hạ một người đi đến. Tiêu Văn chính yếu mục tiêu vẫn là Tào Lăng cùng Phó Thiệu. Hắn đi vào Tào Lăng bên người. Nhìn Tào Lăng ở giấy bản thượng viết xuống nghĩ sẵn trong đầu. Thấy vị này nam chủ cảm xúc còn tính vững vàng, vẫn chưa nhân hắn nghỉ chân mà hoảng hốt, Tiêu Văn hơi hơi gật gật đầu. Sau đó liền chiều Phó Thiệu đi đến, Phó Thiệu tâm thái liền không có Tào Lăng như vậy ổn. Tuy rằng không giống nào đó sợ tới mức tay phát run thí sinh như vậy không xong. Nhưng xem chữ viết cũng nhìn ra được tới hắn tâm thần không yên. Tiêu Văn liền không có ở hắn bên người nhiều dừng lại. thực mau lại về tới long ỷ phía trên, ngồi trong chốc lát, cảm thấy không thú vị, liền rời đi, làm mặt khác giám thị quan giám thị, giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé giấu bé, cuối cùng làm Tiêu Văn tới định đoạt trước 10 tên thứ tự khi. Tiêu Văn đem Tào Lăng cùng Phó Thiệu bài thi lấy ra tới tinh tế nhìn một lần. Tào Lăng rốt cuộc kiếp trước sống như vậy nhiều năm, lịch duyệt phong phú, sách luận viết đến lời nói thực tế, xem đến hắn trong lòng vừa lòng, là cái có khả năng thật sự. Trái lại Phó Thiệu bài thi, đại khái là bởi vì có thư viện cái này bàn tay vàng, cho nên bên trong nội dung thoạt nhìn thực không tồi. Nhưng Tiêu Văn cẩn thận phẩm đọc lại còn có thể nhìn ra khâu dấu vết. Hiển nhiên Phó Thiệu là mở sách khảo thí, tham khảo, nào đó thư tịch. Tiêu Văn lại đem mặt khác 8 người bài thi thô sơ giản lược nhìn một lần. Do dự một chút, vẫn là đem Tào Lăng bài thi đạt ở đệ nhất vị. Đến nỗi Phó Thiệu, còn lại là đạt ở vị thứ tư thượng. Này hai người, một cái là Trạng Nguyên, một cái là Chuyện Lư. Tào Lăng có thể làm thật sự, Phó Thiệu càng thích hợp đãi ở Hàn Lâm Viện làm hắn cái này hoàng đế cá nhân thư viện, mà không thích hợp đảm đương trọng trách. Tiêu Văn trong lòng đem hai người an bài tính toán hảo, lại đem bảng nhãn thám hoa người được chọn tuyển định, liền phân phó người tuyên bố thứ tự. Thì đình qua đi, Quỳnh Lâm Yến Thượng, Tiêu Văn mang theo nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cùng tham gia. Nhị hoàng tử hiện giờ đều không sai biệt lắm 10 tuổi. Ở cổ đại xem như nửa cái đại nhân, bất quá bởi vì nhị hoàng tử đều không phải là con vợ cả. Rồi lại nhân đại hoàng tử chết yểu, nhị hoàng tử tính trưởng tử, cho nên Tiêu Văn không hảo chỉ đơn dẫn hắn một người tham dự Quỳnh Lâm Yến. Làm nào đó tưởng đứng thành hàng người nghĩ nhiều, liền đem 6 tuổi tam hoàng tử cũng mang lên. Một cái trưởng tử, một cái con vợ cả, Tiêu Văn biểu hiện đến đối xử bình đẳng, nhưng thật ra làm nào đó tưởng đứng thành hàng người sờ không rõ Tiêu Văn ý tưởng không dám vọng. Động, bất quá mấy năm nay hậu cung vẫn luôn không có tân con nối dõi sinh ra. Hai cái hoàng tử thân phận càng thêm quý trọng, hiện tại bọn họ còn nhỏ còn không có vào triều, Tiêu Văn cũng không có biểu hiện đến thiên vị cái nào. Cho nên trên triều đình còn tính gió êm sóng lặng, đãi hoàng tử trưởng thành, kia mới kêu ám lưu dũng động. Tiêu Văn ở Quỳnh Lâm Yến Thượng cố ý nhiều cùng Trạng Nguyên lang Tào Lăng nhiều hàn huyên vài câu. Biểu hiện đối với hắn thực coi trọng bộ dáng, làm mọi người ở trong lòng đối tân khoa Trạng Nguyên lang phân lượng nhắc tới nhắc lại. Quỳnh Lâm Yến qua đi, Tào Lăng cùng Phó Thiệu đều vào Hàn Lâm Viện. Tiêu Văn không làm Tào Lăng ở Hàn Lâm Viện nhiều đãi. Ở nữ chủ Cố Thanh Tư cùng nam chủ Tào Lăng sát ra đốt lửa hoa. Đính hôn sau, hắn liền cấp Tào Lăng thăng quan, đem người ngoại phóng đến địa phương đi làm thật sự, cho hắn bài yêu giải nạn. Nữ chủ Cố Thanh Tư cũng là cái thông minh trọng sinh nữ. Đời trước lịch duyệt phong phú, thủ đoạn bất phàm, đối thế cục nhạy bén. Cùng Tào Lăng thành thân sau đi theo đi nhậm thượng, này hai vợ chồng liên thủ, Tiêu Văn cơ bản không cần lo lắng kia địa phương thượng rắc rối khó gỡ vấn đề. Làm nam nữ chủ toàn cho hắn ra sức làm việc đi. Tiêu Văn lại đem hoa ở Hàn Lâm Viện đem Hàn Lâm Viện bản đơn lẻ hướng thư viện cất chứa Phó Thiệu. Sách ra tới, tác giả có lời muốn nói, cảm mạo thật khó chịu, ta giọng nói đau quá. Nuốt nước miếng đều đau đớn cái loại này. Thanh âm hoàn toàn XQAQ đại gia thật sự phải chú ý thân thể a. Ta chính là vết xe đổ a. Nhiệm vụ Linh 4 Tam. Hết chương.